Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Thải Hoàng Phi, Tuyết Mê Nhãn. Bất kỳ người nào cũng chỉ có bằng bản năng bảo vệ mình. Rất như là Diệp Anh còn là không lưỡng lự tựu từng tiếng quát. Từ trong tay áo bắn ra hai thớt dải lụa màu, đem mình bọc cái mưa gió không lọt. Ta đã dự bị tốt thế công tại loại này kén tầm bảo vệ dưới vô kế khả thi. Không lại nhưng cũng không chút nhụt chí. Cùng lắm thì lại từ đầu đánh qua. Nữ hài tử này căn bản không phải là đối thủ của ta. Coi như nàng lộ ra đến vũ khí cũng giống như nhau. Môn võ công này rất sức tưởng tượng a. Ta đều nên phải đổi một bộ tương đối bắt mắt võ công. Tại như thế chút phân thần công phu. Ta đột nhiên nghĩ đến nên lại mua một bộ võ công thẻ vấn đề. Ban đầu ở Jordi Nana nơi đó chọn lựa thù lao thời điểm. Ta đã từng nghĩ tới tuyển một bộ kiếm pháp võ công thẻ để đền bù vũ khí sở trường thượng không đủ. Không lại trên đảo ác ma võ công thẻ đại đa số đều là nguyên bộ. Tốt một chút nội công loại võ công thẻ đều là cấp 1 đến cấp 10. Chiêu số loại mấy chục chiêu chính là hơn mấy chục chương. Căn cứ chỉ tuyển quý không chọn đúng cái nguyên tắc này. Ta căn bản là không có lựa chọn cùng võ công tương quan thù lao. Lần này tới đảo ác ma vẫn luôn có công việc. Tại đảo ác ma khách sạn ta mới đỉnh gian phòng. Còn chưa kịp xem phòng đấu giá. Căn bản không có đập bất luận cái gì vật phẩm. Bởi vậy chiêu số thượng vẫn là phi hoa tảo diệp thối cùng tiêu diêu động thiên trưởng ôm đồm. Cái này giã tính 10 phần nữ hài tại chấn định lại về sau. Vận công khu trừ hai mắt dị trạng. Trong quát một tiếng hai thớt dải lụa màu phấp phới mà tới. Như du long tản ra cuồng vũ. Nhìn mắt của ta hoa hỗn loạn. Không lại loại trình độ này mê hoặc. Cũng không có ảnh hưởng ta xuất thủ. Mọi người hiểu lầm một trận. Ta cũng không muốn tại nhiều người như vậy trường hợp trình diễn ra tay ác độc tàn hoa như thế. Không có phẩm hoạt động. Cũng không có sử dụng vũ khí dự định. Trưởng pháp biến ảo cùng với nàng lần nữa giao thủ. Ta hết sức kéo dài khoảng cách. Mặc dù vũ khí của nàng giỏi về đánh xa. Nhưng là ta đã sớm nhìn ra cái này cực giống Diệp Anh nữ hài tử nội lực không đủ. Không có cách nào phát huy môn này kỳ dị võ công uy lực. Khoảng cách một xa giải lụa màu lực công kích tựu tương đương mềm yếu. Đang thích hợp ta cùng với nàng vừa đánh vừa giải thích. Người rốt cuộc muốn đánh tới cái tình trạng gì mới bằng lòng dừng tay a? Mặc dù công phu của ngươi không tệ, nhưng là tuyệt đối đánh ta bất quá. Nơi này chiến trường chính là bên kia a. Đoạt ống kính cũng không phải như thế đoạt. Chờ ta đánh ngã ngươi. Sẽ nói cho ngươi biết đến tột cùng là ai đánh không lại ai. Cái này giã tính 10 phần nữ sinh trong kẽ răng gạt ra một câu như vậy. Làm cho ta cũng rất hỏa lớn. Rõ ràng tự biến thành đánh nhau vì thể diện. Lại không có gì nói rõ lý lẽ chỗ trống. Không phải mỗi cái nữ sinh xinh đẹp cũng sẽ ở ta chỗ này có ưu đãi. Vừa rồi nhận lỗi chỉ là bởi vì ta đuối lý. Nàng lại như thế không thức thời. Đạo lý coi như chạy bộ đến ta bên này. Cái kia còn khách khí cái gì? Nàng sử dụng bộ này võ công danh tự. Gọi là Thải Hoàng Phi. Là cấp thứ 7 võ công thẻ. Nguyên bộ 108 chương. Giá cả 6.000 vạn ác ma tệ. Ta lần thứ nhất tại đảo ác ma phòng đấu giá lục soát võ công thẻ thời điểm cũng có chú ý tới. Chỉ là khi đó, trên tay của ta mặc dù có tiền. Lại bị nơi này cao tiêu phí hù đến. Căn bản không dám phung phí. Mà lại bộ này võ công chiêu số phức tạp. Nhìn rất đẹp. Rõ ràng là nữ hài tử chuyên dụng võ kỹ. Cuối cùng ta còn là đập kinh tế giàu nhân ái vô danh võ công tâm pháp. Nếu như bộ này võ công luyện đến cực hạn. Công phòng nhất thể. Mềm dẻo vô song. Là tương đương thực dụng võ kỹ. Chỉ bất quá cái này nữ sinh xinh đẹp hiển nhiên là đảo ác ma tân thủ. Mua nguyên bộ chiêu thức võ công thẻ. Nhưng không có tương ứng trong đất công xứng đôi. Để cho ta có rất nhiều biện pháp có thể phá vỡ bộ võ kỹ này. Ta cố ý tay trái chậm nửa nhịp. Để rất giống Diệp Anh nữ sinh này đánh ra giải lụa màu quấn lên tới. Sau đó tay phải vồ một cái bắt được nàng mặt khác một đầu giải lụa màu. vô danh võ công tâm pháp vận khởi. Lạnh vô song nội kình thuận hai thớt giải lụa màu du tẩu thẳng lên. Nha rít lên một tiếng. Cái kia tính tình hoang dã nữ hải ngay lập tức mặt sắc thanh bạch. Ta vô danh võ công tâm pháp đã luyện đến kỳ kinh bát mạch thiên tầng thứ 5. Nếu như không phải thông qua cái này hai thớt giải lụa màu phát lực. Đầy đủ trong nháy mắt đông chết một tráng hán. Đây là ta thủ hạ lưu tình. Chỉ là muốn đoạt hạ hắn vũ khí. Không phải đã sớm để nàng hai tay sinh nứt ra. Ta vận kình chiếm hai lần. Cô bé kia rất là quật cường. Thà rằng bị ta kéo tới cũng không chịu buông tay. Tâm ta ngọn nguồn nói thầm một câu nói. Đã không chịu buông bỏ vũ khí. Vậy ta tự liên tục người cùng một chỗ chế trụ tốt. Chịu ta vô danh chân khí xung kích. Động tác của nàng phản ứng đều chậm mấy nhịp. Bị ta kéo gần lại về sau. Giơ chân đá ra. Liên tục phong trên người nàng 6-7 huyệt đạo. Ta điểm huyệt kỹ xảo kỳ thật 10 phần nát. Chỉ bất quá vô danh chân khí băng hàn vô song. Chỉ cần đưa vào đối thủ thể nội. Coi như trạch hướng huyệt đạo cái mấy tấc. Cũng có thể đem đối phương đông không thể động đậy. Lúc này mới có thể hù người dùng chân đến điểm huyệt. Đổi cái khác võ công cao thủ. Coi như mạnh hơn ta mấy lần. Cũng không có như thế tiêu sái kỹ năng. Tốt. Hiện tại là ta mạnh hơn ngươi. Vừa rồi ta xác thực không phải cố ý địa. Ngươi muốn sao tiếp nhận ta xin lỗi. Muốn sao liền trở về hảo hảo luyện võ. Học nghệ có thành tựu lại đến đòi lại càng nhiều công đạo. Ta thả ra ngươi nha. Ô ô ô. Ta mới vừa để xuống tay. Cái này lúc đầu rất dã tính nữ hài tử. Cũng không có tiếp ta đưa tới hai thớt giải lụa màu. Ôm hai đầu gối ngồi dưới đất khóc lớn lên. Làm cho ta rất là xấu hổ. Vừa rồi vẫn luôn là ngươi tại công kích. Ta vẻn vẹn hoàn thủ mà thôi. Cũng không có đánh đau ngươi a. Đừng khóc có được hay không. Nơi này rất nhiều người a. Lời khuyên của ta hoàn toàn ngược lại. Nữ hài tử này khóc lợi hại hơn đĩa. Ta ở chỗ này làm cho loạn thất bát tao. Liên tục Yến Thiên Hồng cùng sát nhân vương rách chiến đấu đều không có lúc rỗi rãi đi quan sát. Lúc này Yến Thiên Hồng đã đại phát thần uy. Một đao chém dụng sát nhân vương rách cánh tay. Không lại cái này nam nhân quả nhiên có chút cổ quái. Bị chém xuống cánh tay rơi trên mặt đất. Lại có kim loại thanh âm. Yến Thiên Hồng dài 5 thước đao từ chuôi đao đến mũi đao. Tại mũi nhọn một mặt có một tầng màu xanh nhạt hỏa diễm tại nhiên thiêu. Tựa như là nhiều một tầng hỏa diễm đao lưỡi đao. Vừa rồi nàng chính là dùng ngọn lửa này lưỡi đao. Chém xuống sát nhân vương rách cánh tay. Song phương thắng bại đã phân. Lão giả kia 10 phần đắc ý. Lại phái ra một cái vóc người thẳng tắp. Oai hùng bất phàm nam tử ra sân. Mà tứ phương tập đoàn bên kia lộ ra rất là nôn nóng. Phái ra một người đầu chọc ra. Ta liếc mấy cái chiến trường. Đối trận chiến đấu này không có gì hứng thú. Xoay đầu lại đang muốn lại nhiều bàn giao một câu. Tự mau chóng rời đi cái này khó chọc nữ sinh. Nàng lại đột nhiên cầm lên mình vũ khí hai thớt giải lụa màu. Dùng thanh âm nghẹn ngào. Trầm thấp nói với ta. Thật xin lỗi. Ta biết ngươi không phải cố ý. Nhưng là ta tâm tình thật là tệ. Chỉ muốn tìm người đánh một trận. Vừa rồi vô lễ xin ngài tha thứ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.